Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2483, gặp nguy không loạn. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này Tử Hiên Viên sớm 3 ngày đến. Vô Tình, ngươi trước trở về. Cổ Phong lập tức hướng Cổ Vô Tình mở miệng. Không chút do dự, Cổ Vô Tình liền muốn thông qua trên vách tường thông đạo rời đi. Mà giờ khắc này Cổ Phong cảm giác, này khí tức càng gần. Không còn kịp rồi. Cổ Phong lập tức đánh ra một mảnh trận văn, đem lam sắc tiểu thụ hoàn toàn che lấp. Cổ Vô Tình biết được, giờ phút này bản thân một khi đụng vào lam sắc tiểu thụ, tất nhiên sẽ gây nên chấn động, vô cùng có khả năng bị Tử Hiên Viên phát giác. Nàng dứt khoát, thân ảnh lóe lên, núp ở một cái giá sách về sau. Ngay sau đó đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong chỉ cảm thấy một cỗ hết sức cưỡng ép khí tức đi tới thác nước bên ngoài. Tử Hiên Viên đến, trận pháp này bố trí không dễ. Cổ Phong tự nhiên không muốn để cho Tử Hiên Viên trực tiếp phá mất. Dứt khoát nhất định phải mặt đúng. Cổ Phong trực tiếp lấy lệnh bài thân phận mở ra trận pháp. Tông chủ, mời đến a. Cổ Phong nhìn về phía thác nước, nhàn nhạt một câu. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp xuyên việt thác nước mà vào. Đây là người dung mạo 35-36 bộ dáng, thân mang tử sắc cẩm bào nam tử tráng niên. Hắn dung mạo tuấn lãng, cả người mang theo một cỗ siêu nhiên khí chất. Cực kỳ có đặc điểm là hai mắt của hắn một mảnh thanh tịnh, cực kỳ thanh tịnh, không giống loại kia lòng có tà niệm người. Hắn nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, cơ thể hơi run lên. Cái kia trong đôi mắt đúng là quỷ dị nhiều hơn một chút trong suốt, thậm chí đáy mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần không muốn xa rời cảm giác. Cái này, Cổ Phong trong lòng có chút choáng váng. Tử Hiên Viên nhìn thấy bản thân thế nào lại là bộ biểu tình này. Căn cứ Cổ Phong biết, mặc dù Tử Hiên Viên là Lam Thương Vân nhìn xem lớn lên, nhưng ánh mắt này cũng có một ít không đúng. Người trước mắt thế nhưng là một vị tôn cấp cường giả. Nếu có nửa điểm sai lầm, một khi bị xem thấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong giờ phút này bảo trì chấn định, khuôn mặt bình thản, nhớ lại những ngày này nghiên cứu Lam Thương Vân hành vi cử chỉ. Lập tức, khẽ nâng lên mí mắt, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở chòm râu của mình phía trên, nhẹ nhàng vuốt hai thanh. Ngay sau đó, ho nhẹ một tiếng, mở miệng, tông chủ, lão phu trước đó một mực bế quan. Ngươi có chuyện gì, lo lắng như thế? Tử Hiên Viên trong nháy mắt, trong mắt trong suốt càng nhiều. Cái kia đáy mắt chỗ sâu không muốn xa rời, đúng là biến thành mấy phần ủy khuất. Cái này ánh mắt biến hóa, Cổ Phong trong lòng càng mộng. Cái này Tử Hồn Tông tông chủ đến cùng tình huống như thế nào? Tông chủ, nếu là không có chuyện gì, lão phu còn muốn tu luyện, liền không tiễn. Cổ Phong lần nữa vuốt vuốt râu ria, mở miệng, mà cũng ở giờ phút này, để Cổ Phong khó tin một màn xuất hiện. Bành, chỉ thấy trước mắt Tử Hiên Viên vậy mà trực tiếp quỳ một chân ở trước mặt mình. Cái này, Cổ Phong trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt cái này là nhân vật bậc nào? Đây là tôn cấp cường giả a. Dù là Cổ Phong, cũng chưa từng có trải qua được tôn cấp cường giả quỳ gối trước mặt loại cảm giác này. Cái này khiến Cổ Phong cảm giác 10 điểm không chân thực. Hơn nữa, Cổ Phong giờ phút này trong lòng có chút lộn xộn. Căn cứ Cổ Phong một tháng qua đem hết toàn lực hiểu rõ tất cả tư liệu đến xem, Tử Hồn Tông tông chủ mặc dù đối với Lam Thương Vân có chút tôn kính, nhưng hắn dù sao cũng là toàn bộ tông môn chúa tể, làm sao cũng không khả năng hướng Lam Thương Vân quỳ xuống a. Nhất định có bỏ sót. Lam Thương Vân không có khả năng đem mọi chuyện đều viết ở bút ký bên trong. Hắn sợ ngoại nhân nhìn thấy bút ký. Như thế cho dù ghi chép bút ký cũng có dấu giếm. Cổ Phong giờ phút này trong lòng thầm nghĩ. Nhưng đối với quỳ ở trước mặt mình Tử Hiên Viên, Cổ Phong như cũ không biết làm sao ứng đối. Nghĩ tới đây, Cổ Phong như cũ trầm mặc mặt, mở miệng, Tông chủ đây là ý gì? Lão phu có thể không chịu nổi. Để Cổ Phong càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tử Hiên Viên trong mắt. Cái kia trong suốt ngưng tụ tới cực hạn. Biến thành hai hàng nước mắt. Chảy xuôi mà xuống. Khóc. Cái này. Cổ Phong triệt để mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Lam Thương Vân cùng Tử Hiên Viên tầm đó. Đến cùng có như thế nào bí mật không muốn người biết. Làm sao bản thân giả mạo Lam Thương Vân nói đối phương vài câu. Đối phương liền giống như một hài tử đồng dạng. Ủy khuất khóc. Bản thân đem một cái tôn cấp cường giả nói khóc. Cái này không hợp lý a. Chỉ thấy, Tử Hiên Viên giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt hết sức ủy khuất nói. Ngài, là đang trách tội Viên Nhi sao? Ngài, xưng hô này không đúng. Lam Thương Vân so Tử Hiên Viên tu vi thấp. So với hắn địa vị cũng thấp. Tử Hiên Viên thân làm nhất tông chi chủ. Nhiều nhất kêu một tiếng, làm lão. Cũng không trở thành dùng, ngày, bậc này kính từ a. Còn có Tử Hiên Viên tự xưng, Viên Nhi. Cái này nghe cũng có một ít không đúng. Cổ Phong trong lúc nhất thời. Trong lòng loạn thành một bầy nha. Lúc đầu chuẩn bị một tháng. Cổ Phong có hoàn toàn chắc chắn. Có thể ứng đối tất cả tình huống. Nhưng trước mắt tình huống này. Là hắn căn bản không có dự liệu đến. Trong lúc nhất thời. Không biết làm sao ứng đối. Như thế. Cổ Phong chỉ có thể trầm mặc khuôn mặt. Không mở miệng. Giờ khắc này. Tử Hiên Viên lần nữa nói lời kinh người. Phụ thân. Hài Nhi sai. Còn mời lão nhân ra ngài trách phạt. Cái gì? Cổ Phong trong đầu oanh minh rung động. Tử Hiên Viên. Là Lam Thương Vân Nhi tử. Nói cách khác. Nhiều năm trước đó, Lam Thương Vân đem Tử Hồn Tông lão tông chủ Tử Vân Cẩm cho Lục. Cái này, Cổ Phong trong lòng trong lúc nhất thời, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là Cổ Phong căn bản nằm mơ cũng chuyện không nghĩ tới. Lại hắn một tháng này, cơ hồ đem toàn bộ tông môn tin tức, cùng Lam Thương Vân bút ký của mình nhìn toàn bộ, lại là không có chút nào liên quan tới chuyện này ghi chép. Bất quá rất nhanh. Cổ Phong trầm tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ chuyện thế này, tuyệt đối là bí mật kinh thiên, như thế đáng sợ trừ bỏ Lam Thương Vân cùng Tử Hiên Viên bên ngoài. Cũng chỉ có Tử Hiên Viên mẫu thân, một lần này tổng cộng 3 người biết được, mà căn cứ điển tịch ghi chép, ở sinh ra Tử Hiên Viên không lâu, mẫu thân liền qua đời. Nói cách khác, chỉ có Lam Thương Vân cùng Tử Hiên Viên 2 người, biết được cái này bí mật kinh người. Kinh người, quá kinh người, Cổ Phong lúc đầu cho là mình giả mạo nhất mạch lão tổ. Đã rất mạo hiểm, không nghĩ tới, hiện tại đúng là giả mạo Tử Hồn Tông tông chủ cha ruột. Việc này, quả thực lớn, trong nháy mắt, Cổ Phong trong đầu, lập tức hồi ức vô số liên quan tới Lam Thương Vân thần thái cử chỉ. Giờ phút này cẩn thận tới cực điểm, tuyệt đối không thể lộ ra nửa phần chân ngựa, trầm mặc một hồi lâu. Cổ Phong nhìn về phía Tử Hiên Viên, trên mặt mang mấy phần lãnh ý, mở miệng, ngươi, nguyên lai ngươi còn nhận ta cái này cha. Phụ thân, thật xin lỗi, ta biết được, ngài một lần này bế quan đột phá, cũng là vì thành tựu tôn cấp, giúp ta phô điếm đại nghiệp, nhưng Hải Nhi một lần này, cũng là có việc quan trọng, thực sự một người không cách nào giải quyết, mới mấy lần xin ngài xuất quan. Mà ở bất luận cái gì ngoại nhân trước mặt, Hải Nhi cũng không thể biểu hiện ra đối với phụ thân tôn kính. Chỉ có thể như vậy ngôn ngữ truyền đạt. Phụ thân, không nên trách Hải Nhi. Tử Hiên Viên lập tức mở miệng. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Bản thân đoán cốt nhục không sai. Việc này chỉ là hai người ở giữa bí mật. Bất quá vẻn vẹn những cái này. Cổ Phong như cũ có chút khó có thể cùng Tử Hiên Viên giao lưu. Một cái sơ sẩy liền dễ dàng lộ ra chân tướng. Nghĩ đến Cổ Phong mở miệng. Viên Nhi, ngươi có nhớ, ngươi thuở nhỏ bắt đầu. Phụ thân là làm sao dạy ngươi? Ngoặc kép, hết chương.